Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 176, chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Uyển Thanh hơi sửng sốt, sau đó yếu ớt thở dài nói, em vốn dĩ cũng biết không giấu được. Cha mẹ em thấy chúng ta cầm nhiều đồ như vậy đến, hẳn là hai người họ cũng không ngốc đúng không? Nhưng mà anh yên tâm, người nhà em đều là người có thể tin được, họ chắc chắn sẽ không nói chuyện này cho người khác đâu. Cô cam đoan, chuyện này cứ quyết định như vậy trước. Sáng sớm mùng 3, Triệu Uyển Thanh đã trở về nhà mẹ đẻ. Cha mẹ Triệu vừa nhìn thấy cô con gái thứ hai trở về, lại còn là sáng sớm một mình về nhà, ngay cả màn thầu cũng không dẫn theo. Sau khi trải qua biến cố bi thảm của cô con gái lớn lúc sáng sớm tinh mơ bị người nhà họ Tống ly hôn rồi đuổi về nhà, khiến tâm trạng của cha Triệu và mẹ Triệu không tránh khỏi có chút kích động. Theo bản năng cầm lấy cuốc và liềm ở góc tường lên. Triệu Uyển Thanh vừa vào nhà đã nhìn thấy cha mẹ đang cầm cuốc và liềm. Đây là, không chào đón cô về nhà chơi sao? Cha Triệu, Uyển Thanh, con nói cho cha biết, có phải nhà họ Lâm đối xử tệ bạc với con, còn đuổi con? Về nhà không, mẹ Triệu, ông trời ơi, những kẻ độc ác tàn nhẫn này, ngay cả màn thầu cũng không cho con dẫn theo. Tiếng động này nhanh chóng thu hút những người khác trong nhà họ Triệu. Triệu Đại, anh ấy cũng không biết nên nói cái gì, dù sao trong lòng đột nhiên cảm thấy rất tức giận. Triệu Đại xoay người cầm theo cái ghế dài. Triệu Nhị, anh rể, anh ấy, cũng ngoại tình sao? Không thể nào, anh rể hai vừa nhìn đã biết là một người đàn ông cực kỳ đáng tin cậy. Sao có thể giống như anh rể cả được chứ? Triệu Tiểu Đệ, hu hu hu, bánh dừa nướng của em. Nếu như chị hai cũng ly hôn rồi, sau này không phải cậu sẽ không được ăn bánh dừa nướng sao? Triệu Đại tỷ đi đằng sau cũng kinh ngạc hỏi. Đây, chuyện này là, sao vậy? Triệu Uyển Thanh, em cũng đang muốn hỏi đang xảy ra chuyện gì vậy? Sau khi giải thích xong, hiểu lầm cuối cùng cũng được hóa giải. Cha Triệu, mẹ Triệu và Triệu Đại đệ xấu hổ đặt đồ trong tay xuống, đỏ bừng mặt vì ngại. Cũng không trách được họ suy nghĩ thái quá. Chủ yếu là do trước đó đã bị chuyện của chị cả Triệu gây đả kích quá lớn. Triệu Nhị để chẹp chẹp miệng, trong lòng âm thầm nói anh ấy biết ngay anh rể hai của mình không ngoại tình rồi mà. Triệu Tiểu Đệ vội vàng lau nước mắt ở trên mặt, trong lòng âm thầm nghĩ kẹo dừa nướng của cậu không bị bay rồi, vẫn còn. DTV chưa yêu Uyển Thanh, ba mẹ, còn cả chị cả nữa, mọi người vào trong phòng đi, con có chuyện muốn nói với mọi người. Cô cũng bị chuyện ô long lần này làm cho không nói nên lời, trực tiếp gọi người vào phòng nói chuyện chính. Cha Triệu và mẹ Triệu kéo theo chị cả Triệu, cả ba giống như ba con chim cút vào trong phòng. Sau một lúc lâu, sắc mặt của Triệu Uyển Thanh bình tĩnh đi ra ngoài. Mọi chuyện cô đều đã nói rõ hết rồi, cha mẹ và chị cả quyết định như thế nào thì đều do họ. Tất nhiên, Triệu Uyển Thanh tin tưởng họ sẽ đồng ý, cô xoa bóp khuôn mặt của Triệu Tiểu Đệ, sau đó nghênh ngang rời đi. Trong phòng, sắc mặt của chị cả Triệu cực kỳ kích động, trên mặt vẫn còn đọng nước mắt. Cô ấy không ngờ được em gái của mình sẽ luôn suy nghĩ cho cô ấy như vậy, giúp đỡ cô ấy, còn dạy cho cô ấy cách làm bánh để kiếm tiền. Bên cạnh, sắc mặt của cha Triệu và mẹ Triệu lại cực kỳ khó coi. Vừa rồi họ nghe con gái thứ nói về việc làm bánh, trong lòng lập tức hiểu ra tại sao cuộc sống của cả nhà con gái thứ lại sung túc như vậy. Ông nó à, ông thấy chuyện này thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính cách mẹ Triệu bình thường rất hấp tấp, nhưng vừa gặp chuyện lớn lại không biết nên làm sao. Cách chương.